Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Hư linh khinh cực tâm pháp. Lúc Bạch Sách ngồi trở lại vị trí bên trên, lúc Liệt Thanh thì là nhảy tới cái kia phía trước, bởi vì chiến đấu mà chia năm xẻ bảy đài luận võ bên trên, hướng về phía cái kia toàn thân kim quang lão giả, duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc nói: "Ta đã sớm muốn biết, các ngươi những này Bắc Lam hoàng triều người, đến cùng có bản lãnh gì như vậy tùy tiện?" Kim quang lão giả diện mục giữ tợn hướng phía Liệt Thanh vừa đi vừa nói: "Ngươi không cần biết, ngươi hôm nay chết chắc, sau lưng ngươi thế lực, người nhà của ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi vừa rồi ngu xuẩn cử động chết chắc." Liệt Thanh đối với lời của lão giả này cũng không để ở trong lòng, khóe miệng nhếch lên nói: "Không muốn trang mô tác dạng, như thế đại số tuổi, còn tưởng là nhân gia bảo tiêu, người nhất định là không có gì tiền đồ phế vật a." Ta phía trước nghe người ta nói, ngoại trừ tam đại tôn hoàng Hạ Lục Tông cửu phủ đều xuất động bên ngoài, cái khác thế lực đều chỉ là một chút tuổi trẻ người, còn có không có gì thân phận người tại. Ta nói không sai a? Đơn giản tới nói, chính là già yếu tàn tật, như người loại này số tuổi, hẳn là tới nói là cái gì trưởng lão đi. Kết quả lại tới đây, như thế đại số tuổi, còn như thế bôn ba, rất vất vả đi, phế vật. Liệt Thanh, giống súng máy, mỗi một chữ giống một viên đạn, mỗi viên đạn đều mặc thấu lão giả này trái tim. Bạch Sách ngồi tại vị trí trước, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên vảnh lên chân bắt chéo nhìn xem. Cái khác Bạch Sách cũng không lo lắng, chỉ bất quá Bạch Sách nghĩ là Liệt Thanh như thế có tự tin lời nói, như vậy nói cách khác, Liệt Thanh tối thiểu nhất là Hồng Vũ Linh cấp bậc, đồng thời còn không thấp, không nhân Liệt Thanh mới có thể dạng này. Liệt Thanh mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Này nếu là nói như vậy, Bạch Sách vẫn là rất hiếu kỳ kia cái gì Long Cốc. Không phải Phi Long Cốc, cũng không phải Ác Long Cốc, đến cùng là cái gì địa phương? Chỉ là thời gian nửa tháng, để Liệt Thanh từ Vương Vũ Linh trực tiếp tấn thăng đến Hồng Vũ Linh. Trong lúc này nhưng cầm một cái Hoàng Vũ Linh đâu. Thời gian nửa tháng, này có chút quá khoa trương. Mà Bạch Sách, không riêng Bạch Sách nghe được, cơ hồ mảnh này sân tỷ võ người đều nghe được. Coi như cách xa không nghe thấy, chung quanh cũng đều hỗ trợ truyền. Tất cả mọi người dọc theo nước bọt nhìn qua Liệt Thanh. Gia hỏa này mắng chửi người góc độ, thật đúng là xảo trá đâu. Chỉ bất quá, thực lực của người này có thể cùng tự mình cái miệng đó tướng xứng đôi à? Mọi người không biết, dù sao, mọi người có thể nhìn thấy, chính là vị kia lão giả, hoàn toàn mộng rơi mất. Mà tại lão giả này kịp phản ứng về sau, soạt một tiếng, một thanh trường thương màu đen liền xuất hiện tại trong tay lão giả. Ngươi bây giờ đứng tại chỗ đánh pháo miệng dáng vẻ, thật đúng là phách lối a, tiểu tạp chủng. Lão giả hiện tại toàn thân hiện ra kim quang, mỗi chiều lấy Liệt Thanh đi một bước, cặp chân kia hạ gạch đá xanh đều là lập tức rạn nứt. Ô ô, làm sao? Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Liệt Thanh đứng tại chỗ ngoẹo đầu, mang theo chiêu bài kia nở nụ cười trào phúng. Chỉ bất quá, lão giả này là kịp phản ứng, không tại nói chuyện với Liệt Thanh. Ông một tiếng, thân thể của lão giả tiêu tán, nguyên địa chỉ để lại lão giả kia phía trước trên người kim quang. Bạch Sách ngồi tại tuyển thủ trên ghế, thấy cảnh này, Bạch Sách cái kia cầm đồ ăn vặt tay dừng lại. Bất quá, khi nhìn đến Liệt Thanh động tác về sau, Bạch Sách cái kia dừng lại tay, thì là lần nữa động, nắm một cái đồ ăn vặt bỏ vào trong mồm. Liệt Thanh thân thể hướng về đằng sau phía bên trái phương bình di một chút. Mà cũng tại Liệt Thanh bình di trong nháy mắt đó, một con trường thương màu đen từ trong hư không trực tiếp đâm ra. Đâm vào Liệt Thanh phía trước vị trí bên trên. Nhìn xem một màn này, Bạch Sách nhíu lông mày. Tốc độ thật nhanh, cảm giác này cùng phía trước Liệt Thanh không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, lần trước nhìn thấy Liệt Thanh chiến đấu, còn giống như là Liệt Thanh Vương Vũ Linh thời điểm. Này hiện tại Liệt Thanh đều xem chừng Hồng Vũ Linh. Tự nhiên khác biệt, chỉ là, Bạch Sách nói chính là, Liệt Thanh phương thức chiến đấu, giống như có chút khác biệt. Bạch Sách cũng nói không lên bất đồng nơi nào, nhưng chính là cảm giác cùng phía trước, hoàn toàn không giống. Bất quá, Liệt Thanh cùng phía trước có một chút đồng dạng chính là, Liệt Thanh miệng pháo, đang thoải mái tránh thoát cái kia từ trong hư không đâm ra trường thương về sau. Liệt Thanh đứng tại chỗ khóe miệng nhếch lên nói, a, phẫn nộ của ngươi một kích, cũng chỉ là loại trình độ này sao? Trách không được, số tuổi lớn như vậy, chỉ có thể làm một cái phế vật chó săn. Phế vật này có phải hay không truyền nhiễm a? Cái gọi là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát, cùng ngươi một cái phế vật đợi cùng một chỗ lâu, làm sao chiêu thức kia? Như vậy giống tên phế vật kia đâu. Liệt Thanh cái kia líu lo không ngừng. Tại sân tỷ võ vang lên. Để cái kia xem thi đấu tất cả mọi người đều là im lặng nhếch miệng. Bày ra như thế cái đối thủ vẫn là rất xui xẻo. Có thể hay không đánh qua không nói trước. Dù sao tại thời điểm chiến đấu phải bị dạng này tinh thần công kích. Mà lão giả kia trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn. Hoặc là nói, càng ngày càng thẹn quá hóa giận. Vèo một tiếng, lão giả này lần nữa biến mất nguyên địa. Sau đó liền chính là điên cuồng tấn công. Tốc độ này nhanh chóng, đã để người thấy không rõ cái kia ra cướp hình tượng. Chỉ bất quá, cho dù lão giả này tốc độ nhanh như vậy, nhưng là Liệt Thanh vẫn như cũ có thể tránh thoát đi. Đồng thời, nhất làm cho người kỳ quái là Liệt Thanh tránh né động tác, cực kỳ chậm chạp, thật giống như nói như thế nào đây. Đối diện là một cái chức nghiệp quán quân quyền kích thủ. Cái kia xuất kích tốc độ, siêu siêu siêu siêu, rất nhanh, hoa mắt. Nhưng Liệt Thanh thì là thật giống như một cái tuổi già tại viện tử của mình bên trong. Nằm tại lung lay trên ghế, chậm ung dung quơ cái ghế, phơi thái dương. Hai người tốc độ hoàn toàn liền không tại một cái tần suất bên trên. Nhưng chính là dạng này, lão giả này vẫn như cũ đánh không trúng Liệt Thanh. Loại hiện tượng kỳ quái này không riêng Bạch Sách mộng. Chung quanh nơi này tất cả mọi người đều là như thế. Không biết làm sao, cái này sao có thể chậm như vậy tốc độ. Làm sao lại né tránh nhiều như vậy công kích. Người chung quanh mộng. Bạch Sách cũng là như thế. Bất quá, Bạch Sách nhíu mày nhìn kỹ, liền thấy lão giả kia công kích cũng không phải là nói không có đụng tới Liệt Thanh. Trên thực tế, hoàn toàn đánh tới. Chỉ bất quá, tất cả đều là tàn ảnh. Thanh trường thương kia không biết xuyên thủng Liệt Thanh bao nhiêu lần thân thể, nhưng toàn bộ đều là tàn ảnh. Bạch Sách xem hiểu, rất nhanh cũng có người xem hiểu. Mà xem hiểu người, không một không miệng mở rộng, một mặt hoảng sợ không thể tin. Loại tình huống này chính là tốc độ đạt tới cực hạn về sau mới có thể xuất hiện tình trạng, thật giống như bánh xe tại tốc độ đạt tới nhanh nhất về sau. Cái kia bánh xe thật giống như bất động, chính là cái này nguyên lý, mà lão giả kia thì là càng công kích, càng hoảng hốt, cắn răng. Trên trán cái kia mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ giọt xuống. Nhường ngươi nhiều như vậy chiêu, có thể đi lão tạp mau. Liệt Thanh lời nói xong ấp úng một tiếng. Tại tất cả mọi người cái kia kinh ngạc trên nét mặt, Liệt Thanh đình chỉ lắc lư. Liệt Thanh tay gắt gao nắm lấy chuôi này trường thương, mà thương này đầu thì là khoảng cách Liệt Thanh lông mày không đến 1 cm. Liệt Thanh trên mặt lộ ra chiêu bài kia nụ cười quỷ quyệt. trên tay giấy lên liệt hỏa. Răng rắc một tiếng, Liệt Thanh nắm chặt thanh trường thương kia tay, trực tiếp bóp nát trường thương. Lão tạp mau, ta hư linh khinh cực tâm pháp, như thế nào? Bạch Sách khẽ giật mình. Hư linh khinh cực tâm pháp? Làm sao? Trước giờ chưa nghe nói qua đâu. Hôm nay ba canh, còn thiếu chương 87. Cảm tạ AYZ lỗi thư hữu khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.